Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2850, chương 2829, tỷ thí 1. Loại cảm giác này, có điểm mèo chơi chuột ý tứ, ngược lại ngươi cũng trốn không thoát. Cứ như vậy không ngừng tiêu hao ngươi, nhìn ngươi từng bước hướng đi tử vong, còn như Ngô Gia Vĩ, hắn một mực dựa lưng vào cửa. Động cũng không động một chút, không phải là không muốn phản kích, mà là không biết nên làm cái gì. Là một cái đối thủ liền ở trước mặt ngươi đứng lấy, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, ít nhất có thể làm một cuộc. Mà bây giờ đối thủ không chỗ nào không có mặt, thế nhưng muốn đánh lại tìm không được người. Ngô Gia Vĩ vốn là không am hiểu phù triện thắt pháp thuật, mà chỉ nói kiếm. Trước mắt cục diện, nhường hắn không biết theo ai, không biết rõ làm sao giúp Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, bọn hắn thế nào a? Bên ngoài, mặt trời chói chang trên sơn đảo, Chu Tĩnh như chờ nửa ngày không có động tĩnh, nhịn không được hướng Lão Quách cùng Thu Ánh xin giúp đỡ. Chờ lấy, phải tin tưởng hắn. Lão Quách hít sâu một hơi, nắm chặt quả đấm. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Ảnh Mị lúc đầu muốn mèo chơi chuột, kết quả phát hiện cái này chuột thật không tầm thường. Diệp Thiếu Dương linh phù là không tầm thường nhiều, cái này một hồi công phu đã bị hắn tiêu hao hết đến mấy chục tấm, nhưng Diệp Thiếu Dương còn không chút hoang mang địa mà móc ra càng nhiều linh phù, hơn nữa đều là vẽ xong. Ngươi như thế nào có nhiều như vậy linh phù? Ảnh Mị trong thanh âm lộ ra tức giận. Nhiều không? Những thứ này là tiến vào cửu tinh các trước đó. Diệp Thiếu Dương suốt đêm bức tranh, vốn là định dùng tại tinh nguyệt nô trên người, kết quả không dùng. Nhiều không dám nói, mấy trăm tấm vẫn có. Coi như ngươi có mấy ngàn tấm, cũng chỉ có dùng hết thời điểm. Tốt tốt, ngươi đừng sốt ruột là được. Lại qua một hồi, Ảnh Mị là thật sốt ruột, không muốn thật sự như thế hao tổn nữa. Mặc dù linh phù luôn có dùng hết thời điểm, đột nhiên cải biến chiến thuật, tại Diệp Thiếu Dương trước người ngưng tụ lại một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt phá khai linh phù, hướng hắn dán qua đây. Thiên địa trong như gương, một đạo linh phù bốc cháy lên. Cùng một thời gian, Ảnh Mị nhào tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, nhưng lập tức bị một đạo bạch quang bắn trúng, bắn bay đi ra ngoài. Cũng không phải là thật trắng ánh sáng, mà là âm dương kính mặt kiếng, mượn phù hỏa phản xạ ra ánh sáng. Cái bóng thứ này vô hình vô tướng, nhưng đối mặt mặt kiếng, cũng giống vậy sẽ bị phản xạ đi ra ngoài, vô pháp xuyên thấu. Đương nhiên cái này ở trước đó chỉ là Diệp Thiếu Dương suy đoán, bây giờ đạt được chứng minh. Ảnh Mị bị bắn ra ngoài sau khi nửa ngày không có động tĩnh, thế nào, nhỏ nhỏ thất bại không muốn buông tha? Diệp Thiếu Dương đùa giỡn hắn. Ảnh Mị yên lặng chốc lát, lạnh lùng nói rằng, Diệp Thiếu Dương, ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi, bất quá ngươi cái này chút tài mọn lại có thể thế nào? Diệp Thiếu Dương nói, vậy ngươi cũng liền đừng nói nhảm, có cái gì tuyệt chiêu, toàn bộ xuất ra sử dụng, muốn sống muốn chết, liền lần này. Ảnh Mị cười khẽ, một lát không có công kích. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương cảm thấy dưới chân như nhũn ra, dường như rơi vào trong bùn đất, vội vàng châm lửa hai tờ linh phù rọi sáng, cúi đầu nhìn lại. Dưới thân mặt đất nứt ra một cái lỗ, bên trong tản mát ra nồng đậm hắc khí, lấy chính mình làm trụ cột, nhanh chóng chảy xuôi, không ngừng hướng phía trên người mình leo trèo, dường như có vô số tay lôi chính mình hai chân, đang dùng lực hướng xuống kéo. Từ khe hở chỗ sâu, truyền đến từng tiếng gào khóc thảm thiết quái khiếu, vô gian địa ngục. Ảnh Mị quả nhiên dùng tới chính mình thủ đoạn nhà nghề. Diệp Thiếu Dương, lần này ta xem ngươi làm sao còn trốn. Ảnh Mị chính mình trước lén vào trong khe, hai đạo bóng đen đồng dạng hai tay bắt lại Diệp Thiếu Dương hai chân. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương liền cảm thấy chống đỡ không biết. Kể từ đó, càng là không ngừng chìm xuống, dưới thân tựa như một cái thật lớn đầm lầy, căn bản không địa phương mượn lực. Diệp Thiếu Dương vội vàng làm phép, dùng tự thân tu vi chống cự dưới thân cổ lực lượng này, nhưng là chỉ có thể thoáng chậm lại chìm xuống tốc độ. Rất nhanh, hắn toàn bộ phần eo phía dưới đều chìm vào trong cái khe, ngâm ở trong hắc khí, tựa như ở trong biển lửa một dạng, cảm nhận được một loại cháy thống khổ, thắng lợi trong tầm mắt, ảnh mị càng không buông tay, gắt gao kéo Diệp Thiếu Dương, muốn một bước đúng chỗ, triệt để đưa hắn kéo vào vô gian địa ngục, đem thân thể cùng hồn phách ném cho những cái kia ác linh. Chính mình tốt cướp lấy hắn nguyên thần, đi trước Hiên Viên Sơn, chính là đại công cáo thành. Ngô Gia Vĩ đứng ở góc, mượn lấy trong khe lộ ra u quang, xuất thần nhìn qua không ngừng hạ xuống Diệp Thiếu Dương, cầm kiếm tay tràn đầy mồ hôi hột. Cửu tinh các bên trong, chín đám nguyện lực hình thành quang cầu, vây quanh Thanh Châu đỉnh, không ngừng đem nguyện lực truyền lại đến trên đỉnh. Trên đỉnh ánh sáng màu xanh lập lòe, lúc sáng lúc tối, thời gian tại vô thanh vô tức chảy xuôi. Bỗng nhiên, mấy đạo linh quang từ Thanh Châu đỉnh bên trong bắn ra. Trên không trung quấn quýt đứng lên, không ngừng biến ảo kỳ dị hình dạng. Khi thì giống như chim to, khi thì giống như tổ ong, khi thì giống như hỏa diễm, khi thì vừa giống như một đóa thật lớn hoa lan, xa hoa. Tuyệt không thể tả, cuối cùng linh quang phân giải, hóa thành tầng một trắng xóa vụ trạng, bao trùm tại Thanh Châu đỉnh bên trên, phía trên lấm tấm địa, mà, lóe ánh sáng, như là đầy trời sao, cái này im ắng kỳ cảnh bảo trì một nén nhang thời gian. Đột nhiên bị nhẹ nhàng đánh vỡ, một đạo nhân ảnh từ Thanh Châu đỉnh bên trong bay ra đến, chính là Tinh Nguyệt Nô. Chỉ thấy nàng treo ở giữa không trung, sở hữu tinh quang đều không ngừng hướng nàng trên người tụ lại đi qua, hình thành một đóa thật lớn mây xanh, rơi vào nàng dưới chân, có khác thần quang năm màu, tại nàng quanh thân độ một tầng thật dày. Cái này hình tượng, nếu như bị nhân loại bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ xem nàng như thành thần rõ ràng tới thăm viếng. Trên thực tế, nàng xác thực đã coi như là thần minh chứng đạo, nhảy ra sinh tử luân hồi, chờ đến trên người thần quang dần dần thu liễm. Tinh Nguyệt Nô hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, nhìn bốn phía một phen, nhếch miệng mỉm cười. Nguyên lai cái gọi là hỗn nguyên vô cực đại đạo là như thế này. Tinh Nguyệt Nô nhìn liền thế giới ánh mắt đều cảm giác không giống nhau. Trong lòng có trăm dạng cảm giác kỳ diệu, khó mà diễn tả bằng lời. Nàng giơ tay lên nếm thử làm phép, chỉ một chút, liền đem động phủ đánh nát, xuất hiện trong hoàng cung. Nàng đi theo phía sau mười mấy cái đệ tử, một chỗ quỳ trên mặt đất, chúc mừng nàng thuận lợi chứng đạo. Tinh Nguyệt Nô đem Thanh Châu đỉnh nắm trong tay, làm phép thu nhỏ lại đến một cái bình lớn như vậy. Duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt, bao lâu nó thay ta ứng kiếp, bằng không có thể hay không xông qua cái này sinh tử đại quan, còn chưa biết được. Cưu Ma La Thập từ hoàng cung đối diện đi tới, bên người theo một cái không biết nơi nào đến tiểu hòa thượng. Cưu Ma La Thập chắp tay trước ngực, hơi hơi khom người nói rằng, chúc mừng tinh trưởng lão lĩnh ngộ đại đạo. Tinh Nguyệt Nô khom người nói tạ ơn. Cưu Ma La Thập quan sát đến hoàng cung kiến trúc và hai bên bích họa, nói, nơi này rất tốt, ngươi cũng là bỏ công sức, đáng tiếc mọi người để ngươi thả đi, nếu không ta bây giờ chính là phía thế giới này tạo hóa chủ. Tạo hóa chủ không phải dễ làm. Cưu Ma La Thập cười khẽ, tinh trưởng lão, ngươi bây giờ vừa thấy đại đạo, thực lực đại tiến, lui về phía sau hết thảy hành động, kính xin tự tiện, lại không thể vận dụng ta bàn cổ tăng nhất mạch. Tinh Nguyệt Nô nghe lời này, có chút không nhanh, nói, thượng sư chờ lâu như vậy, chính là muốn nói với ta cái này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.